Chiều ông thầy có giảng về cái thức đo ngày tu, thì sáng hôm qua pháp đàm có hỏi thăm các vị tu hành sao rồi, xong rồi chiều thì quý Phật tử yêu cầu giảng đạo thuyết pháp. Cái buổi sáng hôm nay thầy cũng giảng tiếp một chút xíu, xong rồi cũng cho quý vị hỏi. Thì hôm qua chúng ta học cái trong cái thước đo người tu á, không biết là hôm qua viên nhà đâu rồi. Hôm qua thước đo người tu quý vị nhớ là có bốn điều cần phải bỏ. Người tu lâu năm rồi á thì có bốn điều cần phải bỏ, bốn điều cần phải nhớ. Qua mấy ngày đi về hết không có nhớ, thầy nhắc lại cho. Này có những người mới nữa. Thì những người tu lâu năm á, nó không có hạn cuộc ở trong cái vấn đề hình tướng. Anh Thanh Thân Kiến và lại cô Thân Thanh Nguyên ấy, nhiều người tới để nhắc lại chút xíu. Tu hành á, nó có hai cái phương diện tu. Một cái là tu trên hình tướng, một cái tu ở trong tâm, tức là tánh. Cái hình tướng đó là người ta đặt trọng, đặt nặng vấn đề về cái hình tướng bên ngoài, tức là phải lạy Phật nhiều, tụng kinh, sám hối, rồi nhất những cái gì mà hình thức bên ngoài người ta nhìn thấy đó. Đó là tu về hình tướng. Thì cái hình tướng đó nó cốt để cho nó chuyển cái tánh của mình bên trong đó. Nhưng có những người không biết cái ý chính như vậy mà lại bám vào cái hình tướng mà quên cái sửa bên trong. Tức là niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, sám hối nhiều, ăn chay nhiều, đi chùa nhiều, công quả nhiều, nhưng tham, sân, si, tật, đố, ganh, ghét, đủ thứ không có chừa. Thì tất cả những cái đó nó trở thành tu hình tướng bên ngoài thôi. Mà nó tệ hơn nữa đó là những người tu hình tướng bên ngoài, chấp tướng như vậy thì rất dễ sinh cái tâm ngã mạn, tức là cho mình tu nhiều, thấy người khác không có làm giống mình thì khinh người ta đó. Rồi từ cái tâm hình tướng như vậy đó thì nó sinh ra một, nếu mình tu thiền đó thì mình ngồi thiền lâu, mình ngồi thiền nhiều, mình cho là mình tu nhiều. Nếu mà tu tịnh độ đó thì mình nghĩ là mình niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều thì là mình tu nhiều. Nhưng mà ai đụng vô mình vẫn sân si ái ố thì cái đó nó cũng không có chuyển cái tâm của mình, thì cái đó cũng không có gọi là tu. Tu là sửa, mà làm những cái đó không có sửa gì hết thì cũng giống như người ta ca kẻ lương suốt ngày là đụng vô người ta vẫn la mình, vẫn chửi, thì cái đó là mình tụng kinh nhiều cũng giống như mình ca kẻ lương thôi, rồi ca cho Phật nghe. Thì cái mục đích chính là trong đạo, trong duy thức nó gọi là tùng tướng mà nhập tánh, tức là mình đi theo cái hình tướng đó, chứ tổ đặt ra cái đó, sáng tạo ra những cái đó, bày ra những cái đó để cho khép mình vào một cái khuôn khổ để từ từ mình chuyển cái tánh của mình. Mục đích tu là như vậy đó. Tức là thay vì mình ca kẻ lương, hát karaoke, mình la hét mắng chửi rồi chạy rượt theo người này người kia, thì giờ mình tới giờ mình tụng kinh, niệm mình đọc theo những cái lời của Phật để mà nó vô tâm mình, để mình chuyển cái tâm của mình. Còn có những người không có hiểu cái đó lại lấy kinh Phật ra tụng tụng suốt ngày, làm những thời khóa sáng trưa chiều tối, rồi kinh thì đi đằng kinh, tâm đi đằng kinh, cũng giống như cái muỗng bỏ cái cà phê. Nhắc cái muỗng ra thì cái muỗng nó có dính mùi cà phê không? Mút vài cái là hết. Cái muỗng nó để trong cà phê 10 năm, nhắc ra nó cứ biến thành muỗng cà phê không? Hay là vẫn là muỗng sắt? Vẫn là muỗng sắt. Thì những người tu mà hình tướng mà không có hiểu cái đó, thì tu cũng giống như là Mình ở trong Phật Pháp là mình như cái muỗng cà phê, không bao giờ cà phê thấm được được. Đó, quý vị hiểu đó. Trên tu cần nhất nhớ cái điều đó. Chính vì cho nên hôm qua thầy mới giảng về cái vấn đề thước đo người tu, tức là mình tu một thời gian rồi mình phải đo xem mình tu làm sao. Thì bốn điều là xem mình còn tham, tham lam, tham tài, tham sắc, tham danh lợi không. Điều thứ nhì đó là còn dễ giận hay không. Tu lâu năm, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền thì chú hiểu rồi. Tu lâu năm mà ai đụng vào mình chút, trái ý mình tí là mình nổi sân lên, thì tức là người đó tu vẫn chưa có đủ, hoặc là tu chưa có đúng. Thứ ba đó là cái người đó tu lâu năm mà còn cái tâm kiêu mạn hay không, xem mình là hơn người khác, khinh khi chê bai, rồi khoe khoang đủ thứ hết. Đó là điều thứ ba. Và điều thứ tư đó là cái người đó tu lâu năm mà còn chấp. Chấp gì? Chấp vào thầy của tôi, chùa của tôi, pháp môn của tôi là hay hơn hết. Và bốn điều đó thì quý vị cầm bốn cái thước, cái thước mà bốn chiều đó đi đo để người nào tu lâu năm hay không. Ai giới thiệu quý vị, giới thiệu quý chị đây là vị này tu rất là lâu năm rồi, cái vị lấy cái thước đó là để đo đo bỏ thấy ổ đúng này. Người nào không còn muốn cái đó tức là người đó tu đúng, tu lâu nhưng mà có kết quả, tức là efficace, efficient. Còn kia tu lâu năm mà không có efficient gì hết, giống như cái muỗng để trong cà phê quậy quậy nhất lên cái muỗng cũng y chang, không có thay đổi gì hết. Đó là bốn điều cần phải bỏ. Giờ kế tiếp nữa, người tu phải cần có bốn điều cần phải có, nó gọi là minimum requirement, phải có bốn cái điều đó. Điều thứ nhất là gì? Có tự nhận nói lại được không? Quý vị nghe thầy nói thao thao xong cái hồi ngày hôm sau, mấy ngày hôm sau cái quên mất tiêu hết là chết rồi. May quá còn mấy cái này nó giữ lại dùng trong thôi. Thôi, thứ nhất là gì? Bố thí, làm phước, giúp đỡ người khác. Đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Ái ngữ. Ái ngữ. Tức là khi mình mở miệng ra là mình nói những cái lời nói như là bông hoa vậy đó. Mỗi lần mình mở miệng ra là người khác người ta thích nghe. Còn nếu không, mỗi lần mình mở miệng ra là người khác người ta nhìn thấy mình mở miệng nó chạy mất tiêu. Người tu cần cái đó, phải ái ngữ, nói những lời nhẹ nhàng, dịu dàng. Phải vậy không? Cho nên có nhiều người đi tu lâu năm về cái vẫn hét con cái, cái nhiều đứa con nó thông minh lắm, nói má đi tu lấy chùa mà lúc nào má cũng hỏi còn sân vậy, đi tu lợi ích gì? Nói vậy là nó nói trúng không? Nó trúng. Lần sau mình nói đi chùa nó thôi không đi chùa đâu, đi chùa đâu có lợi ích gì đâu, má đi chùa hoài má vẫn sân là thấy không? Nên là mình hoài mình thua nó rồi. Đó. Hay là nó nói ba tụng kinh hoài mà đụng vô cái ba la hét ù sùm thấy ghê quá, thôi không dám tụng kinh đâu. Đó. Cho nên phải ái ngữ, cái đó là cái hình tướng bên ngoài rất là rõ ràng. Điều thứ ba là gì? Cái này cái đó là quý vị. Thứ ba là từ bi hỷ xả. Người tu phải có bốn cái đức tính này: từ bi hỷ xả. Tu mà không có bốn đức tính này, con thầy coi như là không có tu. Cái này rất là quan trọng. Tại có nhiều thầy tu ngồi trên núi không đâu giúp ai được đâu, thì nó miễn lễ được. Mà có nhiều thầy tu ngồi trong hang núi không bao giờ nói chuyện ai hết cũng được, không sao hết. Nhưng mà từ bi hỷ xả phải rất là cần thiết. Không có không được. Nếu không có thầy coi như không có tuổi hết. Quý vị niệm Phật 10 năm đối với thầy cũng không có, không có tuổi hết. Ngồi thiền 20 năm mà không có từ bi hỷ xả cũng không có, thầy coi như là zero. Và điều thứ tư là gì? Cái này mới dậy hôm qua, hôm nay quên mất tiêu hết rồi. Quý vị ngủ một đêm ăn cháo lú hết rồi. Thứ tư là gì? Cái gì? khiêm cung và lễ độ. Người tu càng tu lâu năm thì người đó phải càng khiêm cung lễ độ, cung kính tâm bảo đối với bậc trưởng thượng, không có xem mình là tu ngon lành, không có xem mình là hơn người khác. Càng tu càng cái ngã nó càng dẹp dần, không có khoe khoang, không có hống hách, không có phách lối, không có kiêu mạn lên mặt với người khác. Đó. Thì đó là bốn cái điều mà người tu cần phải có. Thì hôm nay chúng ta nói tiếp một phần trong đó, tức là nói về từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả tức là bốn điều mà hồi nãy thầy nói là tối quan trọng cho người tu. Tu mà thiếu bốn điều này thì thầy không chấp nhận. Quý vị tu vào, mới vào tu thì không có từ bi hỷ xả cũng được, nhưng mà tu một thời gian lâu thì phải có cái này, không có nhiều thì có ít, và nếu không có thì thôi coi như đừng tu, nó không có tiến gì hết. Đó. Cho nên hôm qua Minh Chí với lại Không Châu hỏi giờ này tụi con niệm Phật bết quá, niệm ít quá. Không Châu thì niệm hồi xưa niệm ba chuỗi đó, thì niệm 10 phút, bây giờ ba chuỗi niệm Phật nó chỉ có 3 phút thôi. Bây giờ Phật gì đâu, Phật gì đâu, Phật gì đâu, Phật gì đâu, Phật. Thì cái đó không sao, nhưng mà kiểm lại mình, lấy cái thước đo xem mình có còn tham sân si ái ố, còn những cái gì không. Đó. Còn một điều thêm nữa, đặc biệt là những người tu theo đạo Phật, theo tịnh độ, thì thầy thêm một điều nữa. Cái kia là nói chung tổng quát bốn điều, đặc biệt là những người tu tịnh độ thì mình càng tu lâu thì cái niềm tin nơi Phật, nơi chư Phật, đặc biệt là Phật A Di Đà của mình càng ngày nó càng tăng trưởng. Tức là mình thường nhớ đến Phật, thường nhớ đến Phật. Đó. Cái đó là điều rất là quan trọng. Mình niệm Phật thiệt là nhiều, có nhiều người gì niệm Phật nhiều lắm mà niệm Phật đi trả bài đó, tại vì lỡ ký contract, lỡ ký giao kèo với lại quý thầy rồi, mỗi ngày phải niệm 10 chuỗi, 2, 3 chuỗi gì đó. Nên là mỗi ngày phải lấy chuỗi đàn niệm. Nhưng mà mình niệm mình chán, mình niệm mà bắt buộc thì lỡ hứa là phải niệm. Thì cái đó miệng niệm nhưng mà tâm không còn thích thú nữa. Tại sao? Tại không còn tin Phật nữa. Thì một thời gian là mình chán luôn. Đó, lâu lâu mình đi gặp pháp môn khác mình bỏ ngay lập tức. Cho nên đặc biệt người tu, nhất là tu theo tịnh độ, và ngoài tu tịnh độ nói chung người tu nữa, là càng tu với thời gian thì cái niềm tin nơi chư Phật, nơi Pháp và nơi chư Tăng của mình nó càng tăng trưởng, thì đó biết là mình tu đúng. Còn tu một hồi cái tự nhiên mình không có tin nữa, tức là mình cũng tu không có đúng. Tại sao? Tại sao không đúng? Một đó là mình không có hiểu rõ cái lý, hai là mình đi nhìn cái điều xấu, cái điều sai của bên ngoài. Đó. Cho nên người tu cũng vậy đó, mình tập nhìn những cái điều phải, điều đúng, điều hay mình lấy vô, còn cái gì mà không phải, giống như mình đi ăn nữa, đồ ăn vậy đó. Đồ ăn ta bày cho quý vị đồ ăn, quý vị biết ăn món này vô thì mình khỏe, mình ăn món này vô thì mình đau bụng, mình quý vị có ăn không? Quý vị bỏ đi phải không? Thì mình tu cũng vậy nữa. Mình đến cái chùa nào đó mình hân hoan hoan hỷ, mình tới nữa thì mình đem cái niềm vui an lạc vô. Đến cái nơi nào mà có phiền não gì đó thì mình phải tránh đi, tại mình tu chưa khá, cái bụng mình nó yếu, ăn vào là mình bị đau bụng, thì cũng vậy nữa. Đó. Thì hôm nay chúng ta nói tiếp hôm qua nói về từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm vô lượng: từ bi hỷ xả. Người nào mà tu được bốn cái tâm vô lượng này, phát triển cho nó, thì khi chết đó, thì quý vị nếu mà không về tịnh độ, không biết tịnh độ, thì những người nào tu bốn cái tâm này khi chết nó sẽ tái sinh cảnh trời của Phạm Thiên. Đó. Tại vì bốn tâm vô lượng này á, tiếng Phạn nó gọi là Brahma Vihara, tức là nơi trú ẩn, nơi cư ngụ của Phạm Thiên. Tại vì thời xưa đó, tất cả đệ tử của Đức Phật, các tỳ kheo đều phải tu từ bi hỷ xả hết bốn cái tâm đó, xong rồi mới từ từ mới tu sang tứ thiền, rồi bát định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi đi theo cái thứ lớp như vậy: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, cuối cùng đi đến diệt tận định và cuối cùng chứng A La Hán. Đó là cái con đường chính thống thời xưa đệ tử Đức Phật đi như vậy. Còn thời nay mình không có tu được như vậy nữa, cho nên quý thầy mới dạy tịnh độ, mới dạy đủ thứ mật tông chỉ chú gì đó, tại mình không có khả năng để mà đi theo cái con đường đó nữa. Tại mình đa đoan nhiều công việc quá, mình đâu có thời giờ nó ngồi thiền đó. Cho nên chư tổ lại, ngay cả Đức Phật cũng dạy cho mình A Di Đà Phật để là mình có thể giải thoát mà không cần phải đi qua cái con đường thiền định đó. Thì không nói về con đường thiền định, nói về người mà có bốn cái đức tính này thì sẽ sống hạnh phúc ngay trong đời này, và sẽ được mọi người thương yêu, và sẽ được chư thiên và phi nhân ủng hộ. Đó. Một cái người mà sân si mà ác độc thì xung quanh người đó sẽ bắn ra những cái hào quang rất là ghê rợn. Tức là nếu người nào có thần nhãn thì nhìn vào thấy một người khi mà ta nổi cơn sân lên, khi quý vị nhìn thấy một người sân lên, quý vị nhìn thấy không? Mắt thường nhục nhãn còn thấy không? Thấy mặt đỏ, tía tai, trợn mắt, phùng mang, nghiến răng, khạc ra lửa, rồi thấy sợ rồi. Mình, quý vị dám lại gần không? Dám lại gần người đó không? Không dám, thầy cũng không dám. Không dám lại gần. Chư thiên á, nhìn thấy gì khác nữa biết không? Tức là không phải chư thiên mà người thường mà có, gọi là tiếng Anh nó gọi là clairvoyance, tức là có cái thần nhãn á, hớt ai đó sẽ nhìn thấy xung quanh cái người đó đó là đỏ hực như là lửa vậy đó, thấy đỏ hừng hực á. Tiếng Anh nó gọi là hào quang đó, tức là aura đó. Cô kia biết không, biết aura không? Đó, nó có cái hào quang, mỗi người nào cũng có hào quang đó, chư Phật cũng có hào quang, mình cũng có hào quang. Quý vị thấy khi người ta vẽ hình Phật á, quý vị thấy cái xung quanh đây nó có cái hào quang đây nè, ngay cái đầu, rồi nó có một vùng hào quang to nữa. Đó, đó là hào quang của chư Phật. Tức là hào quang của chư Phật, mình cũng có hào quang mà hào quang của mình nó nhỏ xíu à. Cái vùng hào quang tiếng Anh nó gọi là electromagnetic field, nó nhỏ xíu rồi đó. Thì khi mình tâm mình nghĩ cái gì đó, thì cái hào quang mình nó đổi liền, giống như khi mình giận, mình vui, mình vừa, thì máu nó dồn lên mặt mình nhìn thấy, thì cái hào quang nó cũng có hình tướng. Thì chư thiên nhìn hào quang, chư thiên nhìn hào quang chứ không có nhìn sắc mặt của mình. Đó. Hay bên này nữa, bên này còn chỗ. Cô Viên Nhàn ngồi bên đó đi, hay là ai ngồi bên đó? Thì cái người mà có cái lòng từ, lòng bi hỷ xả, chư thiên nhìn thấy ngay lập tức. Tại sao? Tại nó nhìn thấy ngay trong vùng hào quang của mình liền. Cái người đang sân lên thì xung quanh là nó đỏ như máu vậy đó, rồi nó có những cái tia như là tia sẹp điện đó, bắn ra xung quanh của nó. Và khi nào người tâm từ bi thì cả cái vùng hào quang đó nó biến thành một cái màu như bầu trời xanh dịu. Thì chư thiên nhìn một người, chư thiên biết người đó tu cao tu thấp liền, nó hiển lộ trong cái vùng hào quang của mình, đặc biệt như vậy đó. Cho nên người mà tu mà có cái tâm từ bi hỷ xả, hay là tu mà có đức á, tại sao gọi là đức trọng quỷ thần kinh? Tại vì chư thiên quỷ thần nhìn thấy ngay lập tức, nhìn thấy mình không biết người đó tu cao hay tu thấp, mình không biết được, tại thấy cũng giống nhau thôi, phải không? Mình đâu thấy. Có nhiều người nghĩa là nhiều khi còn giả bộ nữa, giả bộ thấy chùa cái là hiền hậu lắm, đi đứng trang nghiêm này nọ, nhưng mà quỷ thần nhìn thấy là mình là giả bộ. Tại hào quang không phải vậy, ông này làm bộ tới chùa giống như là khúm núm nhưng mà mắt liếc liếc cái thùng phước xương thôi, thấy không, ví dụ vậy đó, không ai thấy hết. Người này thầy đi ngang quá, ô A Di Đà Phật, đảnh lễ thầy vân vân, nhưng mà đâu biết cái người này đang rình cái thùng phước xương, không biết được. Chư thiên và quỷ thần nhìn thấy ngay lập tức. Tại sao? Nhìn ngay cái vùng hào quang của mình, cái vùng aura đó, thấy ngay tất cả cái tâm niệm của mình nó ra làm sao trong này, nghĩ cái gì đó là nó hiện ra trong cái, đổi màu liền đó. Cho nên cái người mà có lòng từ bi hỷ xả thì chư thiên quỷ thần kính trọng cung kính, thường ủng hộ giúp đỡ. Còn cái người mà không có lòng từ bi hỷ xả tu hành thì chư thiên hay không ủng hộ, cho nên không ủng hộ thì ma quỷ nó tới nó ủng hộ mình vậy thôi đó. Thì giờ mình nói về từ bi hỷ xả, quý vị nghe chữ này quen là phải không? Từ là gì, nói thầy nghe. Từ là gì? Từ là gì? Từ là từ bỏ hả? Rồi thôi, có từ nhẫn, có chữ từ đó. Rồi từ tức là từ nó có tức là thầy nói có hai nghĩa, nghĩa bên trong và nghĩa bên ngoài. Nghĩa bên trong đó là thương yêu, đó tiếng Anh là love. Nhưng mà thương yêu là thương yêu làm sao, giống như người ta nói tôi thương, I love you, I love you. Mình nghe mình khoái phải không? I love you so give me 500 hay là 5000 được không? Má má còn thương má lắm, má kỳ này con cần mua chiếc xe, má mua cho con 20.000 được không? I love you á hả? Cái thương á nó có cái bên trong và cái bên ngoài. Tức là cái bên trong gọi là cái tình thương và cái bên ngoài là cái sự thể hiện. Gọi đạo Phật gọi là ban vui. Từ á là tình thương nhưng mà cũng có nghĩa là ban vui. Cái người mà thương người khác đó là luôn luôn tìm cách ban vui cho kẻ khác. Còn có nhiều người nó cứ nói I love you so give me, I love you give me. Cái đó là từ lợi dụng, thương lợi dụng. Đa số chúng sinh ở đời nó là thương kiểu đó mà. Cứ nói honey I love you so mua cho tôi cái nhà đi, mua cho tôi cái nhẫn, mua cho tôi cái này cái kia, phải không? Thì từ tức là cái tâm mình thương người khác. Mà thương thì nó phải thể hiện ra thế nào? Là phải thể hiện ra bằng cách ban vui cho người ta. Thế còn có nhiều người nói xài lợi dụng cái chữ thương đó, tôi thương anh, tôi thương chị, thương em, mà tôi thương lắm, tại sao chị không giúp tôi? Phải vậy không? Quý vị có nghe người nào nói gì không? Tôi thương má, thương anh, thương chị, thương em, mà tại sao anh chị em không giúp tôi? Tại tôi thương mà tôi chờ người ta cho mình không à. Cho nên từ là luôn luôn ban ra, cho ra, ban vui. Còn bi á, bi tức là lòng thương người, hay là nói cách khác là thương hại. Cái kia là thương yêu, cái này là thương hại. Cho nên thương hại đó nó được thể hiện ra một cái là cứu khổ. Tiếng Anh nó gọi là compassion, tức là thấy người nào khổ thì mình cứu giúp người ta. Thì giờ để hiểu cái chữ này á, thầy gạch cái đường ngang này. Thì từ á là cho ra mà phía trên, tức là bonus phía trên á, cộng á. Còn bi á là người ta sụp xuống dưới này, mình kéo người ta lên. Tức là từ đó, tức là mình thương con mình nó đâu có đói đâu, mình đem mua cho nó ăn nó bể bụng luôn. Còn bi đó tức là thấy người nào đói, mình thấy người ta đói khổ, mình giúp người đó để cho người ta bớt đói. Tức là người ta từ tức là ban vui, người ta bình thường thôi, người ta không vui không buồn không khổ hết, mình cho người ta vui thì gọi là từ. Còn bi á tức là người ta dưới mức trung bình, người ta khổ sở thì mình thấy tội nghiệp, mình thương người đó, mình giúp đỡ để cho người ta lên. Nên thật là từ bi nó đều giống nhau, hai cái đều lòng thương hết. Nhưng mà thấy người khác khổ thì thường cứu giúp ta để cứu khổ. Trên bi trong đạo Phật đó, khi nói về chữ từ bi đó thì nói đơn giản, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nhưng mà chính cái đang nói về phương diện bề ngoài, còn cái tình cảm bên trong đó, chính là lòng thương. Tại mình thương người đó thì mình mới cho người ta niềm vui, mình thương người đó mình mới thấy người ta bị hoạn nạn, mình mới cứu khổ người ta. Trên nền tảng chính của hai cái đó đều là tình thương hết. Mà đạo Phật có phải là đạo từ bi không? Nếu mình thương người khác, mình muốn cứu khổ người khác, thì làm sao mình nỡ lòng nào mình khạc ra lửa, mình nói cái lời hung ác để làm cho người khác đau khổ. Cho nên có từ bi hỷ xả thì tự động sẽ có cái lời ái ngữ, nói những lời nói thương yêu dịu dàng. Ái ngữ gọi là loving speech. Đó. Trên ngoài đời người ta nói là ưa ngọt thôi. Quý vị có ưa ngọt không? Quý vị có thích người nào nói mình mà nói ngọt, thiệt ngọt thôi. Người nào nói ngọt cho mình là mình cho liền rồi, đúng không? Đó. Hay quý vị thích người nào mà nói cay, nói đắng với mình? Cô Thanh Nguyên thích người nào nói cay không? Đó, từ bi rồi. Tí nữa mình sẽ đi sâu hơn chút xíu, thầy nói sơ qua. Đến hỷ. Hỷ á, hỷ là gì? Vui hả? Vui. Khi mình buồn quá, cái mình mở tivi lên mình coi phim video hay là DVD á, mình thấy vui quá, cái đó có phải tu không? Hay khi mình buồn quá, mình đi vô sòng bạc mình đánh bạc, cái mình vui quá, cái đó có phải là vui không? Vui kiểu đó là chết đạo Phật rồi còn gì nữa. Cho nên cái chữ hỷ quan trọng quá nha. Khi mình buồn quá, nhiều ông chồng buồn nó nói nói với vợ Phật dạy từ bi hỷ xả, mỗi người nào phải có cái hỷ cái vui. Và anh buồn nó thôi anh đi câu cá nha em, câu cá cho nó vui. Như vậy có phải tu không? Vậy hỷ rồi đó là chết rồi. Hỷ sao? Chứ hỷ này á, tiếng Phật nó gọi là mudita, tức là cái tâm lượng tùy hỷ này nó trái ngược với cái tâm ganh tị. Cái tâm từ á, là nó, tâm từ bi nó trái ngược với cái tâm sân. Tâm hỷ á, nó trái ngược với cái tâm ganh ghét. Thì mỗi cái tâm đức tính tốt này nó phải trái ngược với cái tâm xấu kia. Đó này đi đánh bạc, này đi câu cá, này đi nhảy đầm, đi chơi cho vui, cái đó không phải tu. Cái này hỷ này á, cho nên trong đạo Phật phải thêm một chữ nữa gọi là tùy hỷ. Tiếng Anh nó gọi là rejoicing. Tức là mình thấy người nào làm được một cái việc gì ích lợi, có ích, có lợi, hay khi mình thấy người ta vui đó thì mình vui theo cái niềm vui đó. Nó gọi là hỷ, tùy hỷ. Tùy là theo cái niềm vui đó. Như là mình xe mình cũ rích à, 10 năm rồi không có tiền mua xe mới, cái thấy người bạn mình mua một chiếc xe mới, cái mình mới nói chả tên này phách lối quá, nó ý nó có tiền nó mua chiếc xe mới đi đậu chiếc kênh cạnh xe mình trong tức thiệt, tí nữa cậu nó ra bị xe đâm nát chiếc xe đó rồi, đúng không? Thì giờ mình làm gì? Mình thấy một xe mới nó wow, trời xe anh mới tốt quá ha, trời mình vui theo nó, trời mình quên cái phần của mình đi, mình vui theo. Chứ cái kia mình ganh liền là nói trời xe tôi cũ rích, xe nó mới mua đậu kế bên xe tôi, trời mất mặt quá. Nói không, trời xe anh ra cái thấy xe anh mới láng có là mua chắc đời mới phải không, hay quá trông đẹp anh đi chiếc xe này thấy khá quá. Cái nó tùy hỷ đó. Mình tới chùa cũng vậy, tới chùa mình cúng chùa, mình đi làm mình tháng này mình không có overtime, mình cúng chùa có 20 đô thôi, cái bà kia tới móc 200 là bỏ vô cúng trước mặt mình rồi đó. Trời ơi, nói trời ơi, bà này bà chơi mình là thấy mình mới cúng 20 mà cúng làm cú 200 luôn. Đúng là cái bà này ỷ giàu chơi mình. Đó. Thì mình làm gì, nói trời, tùy hỷ công đức, trời chị cúng dường chùa vậy phước đức quá, tốt quá, em không được như chị. Đó là tùy hỷ đó. Chứ cái người mà có cái tâm tùy hỷ đó thì quý vị thấy cái người đó lúc nằm miệng ta cũng cũng vậy không? Cũng sệ xuống hay là cong lên? Cái người tùy hỷ đó là quý vị gặp người ta đó là quý vị sẽ rất là vui, đúng không? Quý vị mặc cái áo đẹp tới gặp người tùy hỷ đó, ô chị mặc áo đẹp quá. Còn quý vị mặc áo đẹp tới người tùy hỷ nói, trời cái áo này lỗi thời rồi bà ơi, là mình quê sợ, đúng không? Mình làm cái gì người ta cũng chê được hết. Cái người mà không có tâm tùy hỷ đó, nhìn ai mình cũng chê được hết đó. Mà cái người mà chê vậy đó thì người khác người ta có thích mình không? Quý vị nghĩ cái người mà hay chê người khác thì người khác có thích không? Vậy thì quý vị thích đi gặp cái người mà ta khen mình hay là chê mình? Cho nên khi mình có cái tâm tùy hỷ đó, trước hết là mình vui trước, mình vui trước, mình nhìn đâu cũng thấy thấy đẹp, thấy cái hay, cái đẹp của cuộc đời. Còn cái người mà không có cái tâm tùy hỷ đó thì đi đâu, nhìn thấy ai mình cũng khó chịu. Tại nhìn thấy ai mình cũng lôi cái tính xấu của người ta ra mình nói. Không? Mình nói thì mình nói tính xấu của người ta thì người ta làm gì? Người ta thức thích mình không? Người ta ghét mình, lần sau mình nói người ta 2-3 lần mà mốt tới phiền người ta lại nói xấu lại mình, xấu qua xấu lại cho nó huề. Nên cái tâm tùy hỷ, mà cái tâm tùy hỷ đó là mình làm cho người khác vui, tức là vô tình mình làm cho ban vui cho người ta thì người ta trả lại cho mình cái niềm vui. Và nếu những người nào làm được công đức thì mình tùy hỷ theo đó thì mình cũng được công đức đó. Giống như hồi nãy mình cúng chùa có 20 thôi, mình thấy người khác cúng chùa 200, 2000 thì mình vui theo, mình tùy hỷ công đức, nó trời tốt quá. Thì cái này rõ ràng luôn luôn Đạo Phật nói mình tùy hỷ công đức thì công đức đó bằng nhau. Tức là mình chỉ cúng 20 thôi mà công đức của mình thấy người kia cúng 200 mình cũng vui theo nữa, thì tự động công đức người kia được bao nhiêu mình cũng được bấy nhiêu. Nên thầy mới nói khuyên quý vị đó, nếu quý vị cứ tới chùa đi vòng vòng chùa không cần làm gì hết, cứ tùy hỷ người này tùy hỷ người kia là tự nhiên mình đầy công đức à. Quý vị nói tu, thầy nói tu pháp môn nó đỡ lắm, không cho đóng được cái mảnh tại cái cửa nó chiếu vào mặt thầy. Quý vị thấy tu cái pháp môn tùy hỷ này đỡ không? Đỡ không? Mấy người nào keo cái xe nghe thầy kể này thích lắm á. Tới không chịu cúng chùa, cứ đi vòng vòng thấy người nào cũng cúng cũng có tùy hỷ rồi. Nhưng mà không sao, cũng được, mà làm như vậy thì bảo đảm được công đức, cái đó thầy nói thiệt. Keo cũng được ban đầu á. Dạ. Con tập thử vậy đó thầy. Đúng rồi. Những người nào mà keo nè, nghèo nè, thầy chỉ cho một cái gọi là cái trick đó, cứ đi vòng vòng chùa đó, cứ rình xem ai làm công đức gì mình chạy ra mình tùy hỷ. Mình lười biếng không chịu lại Phật, cái đứng thấy người ta lại Phật, cái đứng bên cạnh trời vui quá, thích quá, chị lại Phật tốt quá, quý hóa quá, em thích lắm, nhưng mà em không chịu lại. Nhưng không sao, mình cũng được công đức. Và mình rình rình coi ai cúng dường chùa gì đó cái mình vui, mình không cần móc túi ra chọn đưa, mình cứ vui được. Cái khổ đó là mình không vui nổi, mình hay móc túi ra nói trời ơi, đồng tiền liền cúc ruộng sao móc ra được, bà này hết chuyện chơi rồi sao không lấy tiền đi mua áo đi shopping cho rồi sao này cúng chùa làm chi vậy đó. Thường thường cái tâm chúng sanh, cái tâm đó là cái tâm bọn sẻn. Còn giờ mình không cần cúng, cứ đứng nhìn thấy ai cúng chùa là mình cứ vui thôi. Nên cái tâm tùy hỷ này rất là lợi hại đó. Từ xưa nay mình nghe từ bi thôi mà cái tùy hỷ này rất là lợi hại. Trước hết mình tùy hỷ thì người khác người ta sẽ vui với mình và mình sẽ vui. Và thứ hai là một cách không có nhọc công gì hết mà được công đức nhiều. Quý vị chịu không? Chịu ha. Đó là cái tâm tùy hỷ. Thì cái tâm tùy hỷ như vậy đó là cái người buồn á, cái người tùy hỷ là không bao giờ buồn được, không bao giờ depress được hết á. thể nào, impossible. Rồi còn cái người mà gọi là ganh tị đó, thấy ai hơn mình chút là depressed rồi. Giống như là cái chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đó, cái bà hoàng hậu mẹ ghẻ Bạch Tuyết, bà đẹp mà ngày nào cũng lấy gương ra hỏi gương thần ai đẹp nhất. Đến ngày nào nghe Bạch Tuyết đẹp nhất là bà sùng rồi, là mặt bà biến thành phù thủy ngay. Đó. Cho nên cái người mà có cái tâm tùy hỷ đó, là bất cứ mình nhìn thấy cái gì mình cũng tùy hỷ được hết á, tức là mình cũng vui được hết. Cho nên trên môi nó luôn luôn sẵn sàng chờ cơ hội để nở một nụ cười. Còn cái người mà không có tâm tùy hỷ đó, tâm ganh ghét, tâm đố, đập đập đố, tâm bọn xẻn, tâm kiểu, trên môi sẵn sàng nở một cái nụ cười xị, tức là xị xuống liền, là hở cái là xị ngay lập tức. Cho nên cái người mà tu mà có bốn cái tâm này, là quý vị thấy người ta càng tu đó thì cái mặt người ta càng tươi, càng sáng, càng dễ coi. Thì xong thời gian thì nói trời, độ này chị tu khá quá, sao hồi xưa thấy mặt lúc nào cũng xị, sao độ này mặt lúc nào cũng cười không nhỉ, không biết là chắc độ này anh chồng ở nhà cưng dữ lắm hả, chồng nó cưng gì đâu, tại nghe thầy dạy mánh tùy hỷ, nó những cái gì cũng tùy hỷ hết. Vừa vui vừa được công đức đủ thứ. Hồi xưa chồng cũng vậy, ông đụng mình nhìn vào cái thì khó chịu liền, bây giờ nhìn vào cái nào không có mình lờ đi, coi như không thấy, đâu thấy cũng làm cái gì tốt đó, mình tùy hỷ theo, tức là vui theo liền. Tức là mình cách khôn là mình lấy cái niềm vui của người khác làm cái niềm vui của mình. Đó, quý vị thấy cái này được không? Tu theo cái này á, tu theo cái này á, là càng tu càng vui, càng tu càng an lạc. Cho nên có nhiều người tụng kinh niệm lạy Phật dữ dội, cái sám hối đã xong cái tới nó trời, hôm qua tôi mới lạy 500 lạy mệt cần chết đó chị, mệt quá, đồ này tu xong cũng mệt quá. Người tụng kinh nhiều quá, đồ này nó trời, tụng tụ kinh nhiều quá, đồ này tôi bị lên cơn xuyễn rồi. Nó làm đủ thứ mà không có vui. Con này mình không hỏi, mình không làm gì hết, nghe chị tụng kinh dữ mà nó trời, chị tụng hay quá, tùy hỷ công đức. Tốt, lần sau chị đáng tụng nhiều hơn nữa là cho em được. Cho em được công đức theo. Nếu mình không tụng kinh mà người kia người ta đang tụng, mà ta nghe mình nói người ta thích là tụng nữa. Cô kia chịu không thấy gặp đầu đi à? Đó là tùy hỷ. Đó. Nhớ tùy hỷ nha, chứ không phải hỷ hả? Không phải hỷ đi vô đánh bài để coi cine nhảy đầm là vui, cái đó không phải tùy hỷ hả? Cái đó là ích kỷ hỷ. Đó là cái là nơi mua vui cho chính mình thôi. Còn cái kia là vui với cái vui của người khác, với công đức của người khác. Rồi cái thứ tư là gì? Xả là gì? Xả là gì anh Minh Trí? Bỏ hết hả? Chết là bỏ hết hả? Bỏ con được không? Bỏ vợ được không? Phật dạy cái gì đó mình phải làm được thì mình mới tu được. Mà xả, nghe nói xả vậy, Phật dạy xả cái về bỏ vợ bỏ con bỏ nhà hết, tí nữa bỏ chốt luôn thì chết rồi. Xả làm sao? Chứ xả trong đạo Phật, chứ tiếng Phật là upekkha hay là upeksha, tiếng Anh nó dịch là gì? Letting go, gần chúng. Nó gọi là chính tiếng Anh mà chữ đúng nó gọi là equanimity, tức là bình đẳng. Mà đây nó có hai nghĩa, có nghĩa là let go, nhưng là chữ bình đẳng nữa, chữ xả, nó hai nghĩa như vậy. Thì mình nói cái đơn giản, thường thường xả mình nói tự nhiên là ai chọc tức mình gì đó, cái mình có ôm cái giận cái buồn trong lòng hoài, ăn không ngon ngủ không có yên đó. Thì có người nói thôi chị xả đi, tức là bỏ đi. Ngoài đời nó thôi bỏ qua đi tám, đừng giữ trong bụng chi nữa, bỏ đi. Mình bỏ được không? Khó bỏ lắm. Cho nên là khó bỏ. Mà cái hỷ nó xả nó đi với nhau, người nào xả được thì sẽ rất là vui. Còn người nào không xả tức là ôm ấp trong lòng. Ngược lại chữ xả là chấp. Nó ngược có thể đối nghịch với chữ xả là chấp bám víu. Thì chữ xả nó cũng có nghĩa là buông bỏ, còn chấp là nắm vào. Cái đó là đứng trên phương diện hành động, nhưng mà trong hiện tâm linh á, thì là bình đẳng. Tức là gì? Tức là đối với thiện, đối với ác, đối với phải, đối với quấy, cái tâm mình luôn bình đẳng, mình xem nó như nhau. Cái đó là trong tu trong tâm. Còn tu bên ngoài á, là xả. Tức là sao? Tức là ai nói mình câu nào mà sóc óc mình á, mắng chửi mình khó chịu đó, chạy ở đây, cái nó chạy tọt trong bụng mình luôn, nằm y trong này không đi ra. Cái hồi mình ôm giữ hồi cái nó sình bụng ra luôn, ở bụng. Đó giờ ai nói mình câu gì mà trái ý mình đó, vô đây, cái mình cho ở đây đâu, chạy ra đây. Đó. Tại sao tất cả những cái âm thanh sự vật nó đều là vô thường? Thì người ta nói mình câu gì đó, thì khi người ta nói xong rồi đó, thì cái tiếng nó còn không? Nó nói là chị xấu như ma vậy đó, rồi mất rồi, câu nó biến mất rồi. Nhưng mà cái câu đó, đó bản chất nó đã biến mất trong hư không rồi, không còn ai nghe thấy nữa hết đó. Nhưng mà cái tâm của mình đó, nó recall cái tiếng nó đút trong bụng, đút trong liền. Thì giờ mình phải làm gì? Mình tu là mình là chủ. Tu tức là tự chủ, làm chủ cái tâm của mình. Hồi nãy nó đã thâu vô, thì giờ tất cả mấy cassette này quý vị xóa đi được không? Erase được không? Được không? Tại sao mình không erase đi? Mình cứ giữ đầy hết băng cassette, đầy hết trong nhà nó, mà toàn những băng chửi, là băng buồn, toàn những cái băng mà từ thuở xa xưa, người này làm mình này, người kia chơi mình cái nọ, người kia chơi xấu này, nói gì? Mình chất đầy trong cái phòng bây giờ nó gọi là gì, media room ở trong phòng, trong tâm của mình á. Thời này có những nhà mà dưới có cái phòng casino á, mấy anh này biết cái phòng nó kêu là gì bây giờ không? Cine mà nó làm cái phòng bự chiếu á, thì thôi gọi media room cũng được. Có nhiều người vào những cái nhà thấy video tape đầy, cả đóng phim DVD đầy hết, thì mình cũng phải mình giữ toàn DVD cái gì mà toàn những dỡ ra, toàn là người này chơi tôi, là người này mượn tiền không trả, là người kia mắng tôi, là người kia la tôi, là ba má con cháu anh chị, toàn làm chuyện đó mình giữ trong bụng hết, thâu vô ngẫn trong này. Lâu lâu buồn tỉnh lấy mấy cái phim cũ ra chiếu trong tâm, coi lại để là gì, để vui hay để buồn? Để buồn nữa. Mình tu khôn không? Các vị thấy mình tu khôn không? Cho nên là những người tu ngồi thiền cũng vậy đó. Ngồi thiền để làm gì quý vị biết không? Có nhiều người không biết ngồi thiền để làm gì. Ngồi thiền để lấy những cuốn phim cũ đó ra và xóa nó đi. Khi mình ngồi thiền, mình làm việc chút ngày mình không thấy gì hết á. Nhưng mà khi mình bắt đầu ngồi thiền, ngồi xuống vắng lặng cái, tự nhiên cái hình ảnh, cái chuyện tháng trước năm trước, người này nói xấu mình, người kia chơi mình này nọ, chuyện buồn nó trồi ra trên đầu mình chơi vậy đó, nó chiếu cho mình coi. Thì người tu thiền là làm gì? Xóa nó đi, cho nó đi qua rồi. Đó. Vừa mới cuốn phim này vừa mới mình mới xóa đi, cuốn phim khác nhảy lên nữa. Đó. Mấy cô nhỏ nhỏ vậy chứ tối ngủ cũng coi phim không à, nằm lên giường cái coi, bắt đầu coi phim. Có coi phim không? Coi phim trong ngày, hôm trong ngày mình thâu vô cái gì cái coi. Trong ngày mình người này tới gặp mình, trong ngày những cái cư xử hàng ngày á, mình thâu vô hết. Cái tối ngủ cái chiếu ra lại. Nhiều khi mình thích quá, mình coi suốt đêm mà không ngủ được. Cái phải tới gặp bác sĩ xin cho mấy viên thuốc ngủ. Nó xả tức là gì? Tức là mình tập cái tâm của mình. Ai khen mình thì cái mũi mình vẫn tỉnh bơ, không có phồng lên. Mà ai chê mình thì cái mũi mình cũng không có xẹp. Tức là xả là vậy đó. Tức là bình thản, tâm mình làm sao cho nó bình thản. Trong nhà thiền nó gọi là bát phong bất động, tám gió thổi không có động. khen chê được mất khổ sướng và vinh nhục. Tám cái đó xảy tới cho mình, tâm mình bình thản như mặt nước hồ thu. Quý vị thấy cái này làm được không? Khó ha. Hai cái sau khó hơn hai cái trước, từ bi hỷ xả. Thấy vị thấy vậy ha, từ bi hỷ xả phải không? Từ bi nhiều khi thấy dễ hơn hai cái sau. Có những người rất là từ bi, tới thương người giúp đỡ người này nọ, nhưng mà ai nói xấu mình là ôm vào trong này là cột, nói hả chết để dạ, sống để dạ mà chết làm theo, không bao giờ tha. Nó nói tôi một câu đó để chết nó rồi, mười kiếp sau tôi cũng không tha đâu. Thấy ghê chưa? Thấy cái nó dại không? Mình nói nó nói tôi một câu như vậy hả, tôi chắc nó nói cho nó nói 100 câu tôi cũng không sao hết. Mà người đời không biết tu, nó nói tôi một câu như vậy chị biết không, tôi sẽ thù nó suốt đời. Coi như mình biết tu xả, nói chị hay, nó nói tôi một câu vậy chứ thật ra nó nói 100 câu tôi cũng xả. Tí nữa là tôi vô uống nước lạnh cái nó chạy hết ra. Cứ vì tập như vậy đó được không? Dễ vậy thôi. Tại sao khó? Khó hay dễ là tại mình. Thầy vừa nói cái khó, nói làm được dễ. Chuyện anh nhớ không nhớ, anh nhớ cái chuyện không anh nhớ. Thì chuyện gì sẽ đưa ra cũng vậy đó. Chuyện gì đưa ra mình cũng nói bấm nút xả liền. Quý vị mỗi lần quý vị làm không được, mỗi lần đi vô cầu tiêu đó, nếu mỗi lần không xả được vô cầu tiêu, nhấn cái nút mà flash đó, xả nè, xả luôn đó. Đó là nói chung người tu phải cần tu tập bốn cái đức tính này. Nếu mà quý vị không nhớ thì viết chữ nó thiệt là bự ra, từ bi hỷ xả, dán trong phòng á, dán trong phòng. Lâu lâu có chuyện gì buồn á,